Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, chương 2464, vào trận. Canh thứ nhất, đạo huynh, thiên địch thật đạt đến cái thứ ở trong truyền thuyết đạo tâm cảnh giới rồi. Lôi thần trừng lớn con mắt, không thể tin được vậy hỏi, trong lòng ầm ầm sóng dậy, những người khác thần sắc tuyệt không đẹp hơn hắn. Trong bọn họ không ít người đều truy cầu quá bước đi này, nhưng ai cũng chưa thành công. Thậm chí hầu như không ai đạo tâm. Từng động bên trên hơi động. Không sai, thiên mệnh lại gật đầu. Nói rằng, các ngươi đi ra mấy năm sau trên đường, nên đều cảm giác được quá. Bên trong đất trời một ngày nào đó tiếng ong ong mãnh liệt. Đó chính là thiên đạo đến chúc âm thanh. Mọi người nghe vậy, nói không ra lời. Lôi thần các loại hai bước nửa, trong mắt càng là vô hạn thất lạc lên. Đi một tên tiểu bối tiên thần chi thân đi. Lão phu cũng không phải là sợ chết, nhưng cũng chia chết có đáng giá hay không. Ta này hai tôn tiên thần chi thân đều cũng không có thiếu việc cần hoàn thành đây. Thiên mệnh lại nói, hờ hững lại uy nghiêm. Mấy câu nói gian liền cho thấy chính mình thái độ cùng lâu dài ánh mắt, làm người rất khó sinh ra xem thường hắn nhát gan tâm tình đến. Nhưng vẫn là câu nói kia, ai chịu đi, ai cực phẩm tiên thiên linh bảo là trên trời rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn lại là không người nói chuyện, thiên mệnh cũng không thèm nhìn bọn hắn, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra một tay ánh lửa lấp lánh, sóng nhiệt bốc hơi, chỉ có to bằng bàn tay, lại tỏa ra pháp bảo mạnh mẽ khí tức cổ trung đến. Nâng ở trong lòng bàn tay, đi cái hỏa chi tiên thần chi thân, cái này cổ trung, xem như là ta cho hắn bồi thường, chính mình đứng ra, không để cho ta tự mình chọn người. Thiên mệnh lạnh lùng nói rằng, lão gia hỏa đến cùng là cứng rắn, làm lên việc đến, tác phong bá đạo, nhưng lại không có vẻ quá đáng lãnh khốc vô tình, y nguyên là cho bồi thường. Mọi người lại là một trận hai mặt nhìn nhau. Ta đến, quá rồi mấy tức sau, rốt cục có cái hán tử trung niên dạng tu sĩ, chủ động đứng dậy, nói một tiếng sau, chính là cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân, một tôn hỏa chi tiên thần chi thân, rất tốt. Đồ vật cầm, sau khi tiến vào cẩn trọng một chút, sống lâu một điểm, thiên mệnh căn dặn một tiếng, đồng thời đem cổ trung vứt cho hắn, khẳng định là không người dám đoạt. Đạo huynh yên tâm, cho dù chết, ta cũng nhất định sẽ tìm hiểu ra một điểm tin tức hữu dụng đến. Tu sĩ kia tiên thần chi thân, hào phóng vậy nói một câu, bay hướng về phía trước bên trong. Không có quá bất cẩn, hầu như là mới vừa bay đi, liền đem tầng tầng phòng ngự thần thông bộ lên. Rất nhanh, tu sĩ kia tiên thần chi thân liền tiến vào màu lam trong sương mù, ầm ầm ầm, hầu như là mới đi vào, liền nghe tiếng ầm ầm nổ tung mà lên, một mảnh kia màu lam sương mù điên cuồng quay cuồng lên. Ạch, lại mấy tức sau, chính là vang lên tiếng kêu thảm thiết. Bên này trong đám người trung niên hán tử kia bản tôn chi thân, yết hầu hơi dựng ngược lên, phun ra một ngụm máu lớn đến. Không cần nhiều lời, tiên thần chi thân đã xong. Nhanh như vậy, trong lòng mọi người chấn động. Trung niên hán tử kia lại là thần sắc xấu hổ. Chư vị ngoài gương đạo hữu, muốn tìm một cái chúng ta đại trận này sâu cạn, ít nhất cũng phải phái cái tiếp được ta một kiếm người vào đi. Lãng uống tiếng từ phương xa trong sương mù truyền đến, cuồn cuộn ở bên trong trời đất, là Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân, Bất Tử Tiên Quân hai tôn tiên thần chi thân, nghe trong mắt tinh mang lấp lánh, cũng là lập tức đằng đằng sát khí lên. Mọi người không nói, thiên mệnh đang suy tư chỉ chốc lát sau, thâm ý sâu sắc nhìn bọn họ một mắt, nói rằng, hai vị, nếu là các ngươi không ngại, liền đi một tôn đi. Nếu có thể phá đại trận này, giết Phương Tuấn Mi những thân bằng bạn tốt kia, đồ tử đồ tôn, tuyệt đối có thể thế các ngươi bản tôn ra bên trên nhất khẩu ác khí, ngươi ngược lại có thể bỏ đá xuống giếng. Trong đó một tôn tiên thần chi thân hừ lạnh, bất tử tiên quân trước đây đối với thiên mệnh vẫn là cực có mấy phần kiêng kỵ. Hiện tại bản tôn đều không còn, còn có gì đáng sợ chứ? Tuyệt không ý này, thiên mệnh nghiêm nghị nói rằng, hai vị, các ngươi tiếp tục sống sót ý nghĩa không phải là giúp bản tôn chi thân báo thù sao? Hiện tại cơ hội tới rồi. Hai tôn tiên thần chi thân nghe vậy lại hừ lạnh, hai mặt nhìn nhau một mắt. Hai vị, e sợ chỉ có các ngươi ra tay mới có thể làm đến rồi. Ngao Thiên Cổ cũng mở miệng, thần sắc được kêu là một cái chân thành, tất cả đều là một bụng ý nghĩ sâu cáo già. Ở bề ngoài xem, này hai tôn tiên thần chi thân sống tiếp ý nghĩa xác thực là chỉ còn giúp bản tôn chi thân báo thù. Nhưng đừng quên, trong ý thức của bọn họ còn có một phần đến từ bảo linh ý thức. Kéo lâu, bọn họ giúp bản tôn báo thù tâm tư dần dần cũng sẽ nhạt đi. Đến cuối cùng, chỉ còn tự lập chi tâm, liền giống như năm đó Lục Dục đạo nhân một dạng. Muốn lừa bọn họ ra tay, phải thừa dịp báo thù chi tâm còn nồng nặc, nhanh chóng lừa gạt. Đương nhiên, còn có Nhậm thượng nhân tôn kia tiên thần chi thân. Các ngươi những người này tâm tư, hai chúng ta rõ ràng vô cùng, có thể đừng khi chúng ta là kẻ ngu si. Sau một hồi lâu, một tôn tiên thần chi thân nghiêm nghị nói rằng, mọi người nghe vậy, lặng lẽ không nói. Bất quá bản tôn cùng chúng ta đồng tâm nhiều năm qua như vậy, chính là liều mạng đi, báo thù cho hắn, lại có ngại gì? Chuyển đề tài, vẫn là đồng ý. Trong đó tôn kia mộc chi tiên thần chi thân bay ra ngoài, mọi người thấy thế, cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là những kia hai bước tu sĩ, như hai bước nửa nhóm không chịu đi. Thiên mệnh hơn nửa muốn buộc bọn họ đi. Bất tử tiên quân tôn này mộc chi tiên thần chi thân, đạo hiệu Di Trần Tử, là lấy một cái tên là Di Trần phiên quái lạ pháp bảo chém ra. Bay ra ngoài sau, không riêng tròng lên thiên đạo thần quang, hơn nữa một tay cầm kiếm, một tay lấy ra cái này Di Trần phiên đến. Màu xanh biếc trên mặt cờ thêu kim tuyến, vàng chói lọi, kim tuyến lại liên tiếp thành một mảnh cây cỏ thế giới. Phiên mặt hơi lay động gian, có khói bụi chi vật. Một đường đi theo, lão gia hỏa đi cũng là nhanh chóng, rất nhanh, liền tiến vào trong sương mù. Lần này, cuối cùng cũng coi như là không có lập tức có tiếng đánh nhau truyền đến. Di Trần Tử tiến vào trong trận sau, chậm lại bước chân, cảnh giác dị thường đánh giá ngoài thân thế giới. Chậm gì gì, xuyên mây quá sương. Không một lúc sau, hắn liền trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, đánh giá ngoài thân hư không. Đây là không gian chi đạo, lão gia hỏa lẩm bẩm lên tiếng. Hắn ngoài thân hư không quỷ dị vặn vẹo, dĩ nhiên lúc ẩn lúc hiện hiện ra không gian chi đạo. Mặc dù hắn không am hiểu không gian thủ đoạn, cũng có thể cảm giác được. Suy nghĩ một chút, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Sơn hà đại địa, băng xương lôi đình thế giới bắt đầu luân phiên hiện ra ở trong mắt hắn. Trong thế giới, mỗi người đều chất chứa huyền diệu đạo của đất trời bình thường, dấu vết của đạo so với bình thường trong thiên địa rõ ràng nhiều lắm, mà càng là xem nhiều lắm. Di Trần Tử trong lòng bắt đầu sinh ra muốn dừng lại cảm ngộ một phen kích động đến. Chúng chiêu rồi, lão gia hỏa phản ứng cũng là nhanh, rất nhanh sẽ bừng tỉnh lại đây. Này vừa bừng tỉnh, chính là lập tức đè xuống xung động trong lòng, khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Lão phu đã là hai bước nửa cảnh giới, chỉ là nguyên khí tiểu đạo, đã nghĩ lệnh tâm thần ta trầm luân. Quả thực là buồn cười. Tiếng hừ lạnh bên trong tiếp tục hướng phía trước.